Đừng khóc, ta luyến tiếc ngươi. Chương 33, góc truyện audio.com. Thực đáng sợ, cho dù tiến sĩ che giấu rất khá, vẫn có sơ hở, người nói lại lần nữa xấu hổ. Kế hoạch quá hoàn mỹ, người chẳng những tìm được rồi, đồng thời khí anh cũng ra. Xem ra, anh thật sự thực chán ghét nữ nhân. Mọi người nhìn bóng dáng quyền uy không thể khinh nhờn kia. Cuối cùng ra một cái kết luận cộng đồng. Tiến sĩ quả nhiên thực sẽ mang thù. Đáng sợ, đáng sợ. Chuyện văn kiện lần này nói cho bọn họ. Tuyệt không thể chọc tới tiến sĩ. Nếu không cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Trước mắt còn có một cái ví dụ máu chảy đầm đìa. Màn ảnh giám thị chụp ảnh hạ xuống. Hiện ra ra dung nhan tiểu thụy kia. Ô ô ô, tôi muốn về nhà. Tiếng khóc thê thảm nửa đêm thật lâu không dừng. Sáng sớm, ánh sáng đầu rút đi âm u trong thất, cũng chiếu sáng minh vân hương hấp hối. Cô ngẩng đầu, thất thần nhìn cảnh sát mở cửa. Trải qua 3 ngày tra tấn, mắt to xinh đẹp đã khóc sưng đỏ. Minh vân hương, đi ra, cô có chút khó khăn đứng lên. Khí lực trên người không nhiều lắm, bởi vì cơm lao ăn quá khó khăn, cho nên 3 ngày này cô cơ hồ thực không ăn được mấy. Cô ủ rũ đi tới. Hai tay bị bắt, mặc lưng áo không kích thước, không sắc thái, bộ áo lao tù xấu xí. Hai bên trái phải đều có cảnh viên giám thị, dù cô có cánh cũng không thể bay. Một lòng rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Hiện tại chỉ cần ai cho cô một tia hy vọng, cô sẽ quỳ xuống đến ôm đùi đối phương nói lời cảm tạ. Cô cố gắng dò xét hai gã cảnh viên này, muốn biết chính mình sẽ bị đưa đến nơi đâu. Nhưng không thu hoạch được gì, bởi vì bọn họ chính là vâng mệnh mà đến, cũng không có thông tin nhiều lắm, chỉ có một tin tức, có người đến xem cô, các người muốn dẫn tôi đi đâu, có người đến thăm tù, cô hiểu được, nhưng trọng điểm là, ai, không biết, nói được cũng tốt, chính cô cũng không hiểu được trên đời còn có ai sẽ đến xem cô. Người khác biết như thế nào, ba mẹ cùng bà nội cũng không còn. Chị gái duy nhất cũng không biết lưu lạc đến nơi nào. Không bằng hữu, không người nhà, cô vẫn lưu lạc qua ngày. Rốt cuộc sẽ là ai tới thăm cô? Cách chương.